tháng 12 năm 00 chương 1200, quả thực, 2. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc chỉ ngươi có thể bay được trước mắt xuân sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung u chi hạ nguyệt lạnh lùng cười đúng là đồng dạng chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Mời mọi người xem nhất toàn bộ không thể nghi ngờ, đó là lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo năng lực, lợi dụng sức đẩy cân bằng thân thể của chính mình, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung chiến đấu, đã là ủ chỉ hạ nguyệt có thể ung dung làm được sự tình. Mà ở xuân sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt vốn cho là xuân sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ là chuẩn bị không trung chiến đấu, dùng không trung tác chiến ưu thế tới hạn chế chính mình. Ai nghĩ? Tô Sủ Kỳ mỏ mỏ thư cờ chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, cũng chỉ là chuẩn bị ra tốc mà thôi. Siêu trong nháy mắt, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung Tô Sủ Kỳ mỏ mỏ thư cờ, chính là trong nháy mắt đã tới đến rồi ủ chỉ hạ nguyện trước mặt, tốc độ kia đơn giản là so với sử dụng thời không nhận thuật càng thêm nhanh chóng, có thể thấy được Tô Sủ Kỳ mỏ mỏ thư cờ ở thể thuật phương diện tạo nghệ, đồng dạng là khá vô cùng. Thế nhưng, nếu như so đấu thể thuật nói, ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là không có chút nào sợ trước mặt xuất sủ kỳ mò mò thư cờ. Đừng quên ủ chỉ hạ nguyệt ở thể thuật phương đi hệ nở, có thể là cao thủ của cao thủ. Cho nên, đang ở xuất sủ kỳ mò mò thư cờ nhanh chóng đã tới đến trước mặt mình thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt đã là chuẩn bị muốn ngưng kết hỏa độn bí thuật. Vì sao nói là hỏa độn bí thuật đâu bởi vì, ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại thuận tay sử dụng hỏa độn, rõ ràng là đã có thể sánh ngang S cấp hỏa độn cấm thuật. Đồng dạng là ở ủ chỉ hạ nguyệt ngưng kết trả cờ dạ trong nháy mắt, hỏa hồng chùm tia sáng chính là ngưng kết ở tại ủ chỉ hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt. Chật, kèm theo ủng ủng âm thanh, một thanh hỏa diễm kiếm nhận rõ ràng là ngưng kết ở tại ủ chỉ hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt, không chút do dự nào nắm giữ chuôi này hỏa diễm kiếm nhận, ủ chỉ hạ nguyệt hướng về phía trước mặt xuất sủ kỳ mò mò thư cờ chính là chặt chém xuống. Thuấn ông giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng đao thuật đã là thoát khỏi thuấn đao phạm chủ. Làm Uchiha Nguyệt chậm rãi hạ xuống chính mình giữa bàn tay bên trong mặt hỏa diễm kiếm nhận lúc, trôi này hỏa diễm kiếm nhận dĩ nhiên là có thể cắt thời gian, càng là có thể cắt không gian, bị Uchiha Nguyệt trôi này hỏa diễm kiếm nhận tỏa định mục tiêu, nhất định là không có biện pháp tránh né một cái chẳng kích. Muốn bằng vào linh hoạt thân ảnh đi vào tránh né, nhưng là xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ phát hiện mình thế nào chưa từng biện pháp thoát ly tỏa định không gian. Muốn dùng một cái chênh lê cờ hở thơ y gian, tới tránh né ủ chỉ hạ nguyệt chặt chém xuống hỏa diễm kiếm nhận, cũng là phát hiện thời gian đều động lại ở nơi đó, hoàn toàn cũng không có biện pháp tiến hành tránh né. Thông thường ảnh cấp cường giả ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, nếu có thể tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt chạm kích lời nói, đó chính là vạn hạnh trong vạn hạnh. Nhưng mà, làm xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ mắt mở trừng trừng nhìn ủ chỉ hạ nguyệt hỏa diễm kiếm nhận hạ xuống, đúng là cho mình hoàn toàn không có biện pháp cơ hội tránh né lúc, chậm rãi đưa ra mình bàn tay phải, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ dĩ nhiên là ở ủ chỉ hạ nguyệt hạ xuống hỏa diễm kiếm nhận đồng thời, dùng chính mình bàn tay phải bên trong huyết sắc gì nệ gẳng, cứng rắn sinh cầm ủ chỉ hạ nguyệt dùng trả cờ giả ngưng kết mà thành hỏa diễm kiếm nhận thôn phệ ẩm ngắn ngủi một cái hiệp giao phong, ủ chỉ hạ nguyệt là hiện ra hết mình hỏa độn tạo nghệ, cộng thêm đao thuật phương diện tạo nghệ. Ngược lại là xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ, dĩ nhiên chỉ là triển lộ chính mình bàn tay phải bên trong huyết sắc gì nệ gẳng năng lực mà thôi, chính là ở ủ chỉ hạ nguyệt hỏa diễm kiếm nhận hạ xuống, đang muốn cho xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ tạo thành thương tổn thời điểm, đống nhiên bị xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ dùng chính mình tay trái giữa bàn tay bên trong mặt huyết sắc gì nệ gẳng cho cắn nuốt bằng vào lục đạo từ đồng, cộng thêm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thiên lý nhãn. Uchiha Nguyệt biết đó chính là huyết sắc gì nệ gẳng. Năng lực một trong, là cùng lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo năng lực có chút nhớ nhung voi năng lực. Jotsuki mỏ mỏ thư cờ không phải hoàn toàn hấp thu mình chẳng kích, chỉ là hấp thu mình nhận thuật mà thôi, chỉ có tránh thoát mới vừa nhớ chẳng kích. Đã biết chuyện này, Uchiha Nguyệt khẽ cười lạnh, thầm nghĩ ngươi có thể hấp thu ta một lần hòa độn, chẳng lẽ có thể hấp thu hai ta lần, hơn vạn lần. Hơn ước loại này hỏa độn hay sao, nhưng đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới chuẩn bị kết ấn phóng ra hỏa độn bí thuật, nghĩ sẽ dùng hỏa độn tới thương tích xuất xù kỳ mò mò thư cờ thời điểm. Đống nhiên đủ trí hạ nguyệt trước mặt xuất xù kỳ mò mò thư cờ lại là mỉm cười, chậm chậm rãi vươn mình bàn tay trái lúc, cùng ủ trí hạ nguyệt lúc trước sử dụng hỏa độn bí thuật. Giống nhau như lúc hỏa độn bí thuật, chính là trực tiếp triển khai hiện tại ủ trí hạ nguyệt trước mặt siêu siêu siêu đó là hỏa diễm kiếm nhận đồng dạng là dùng hỏa độn ngưng kết mà thành hỏa diễm kiếm nhận chỉ là, làm xuất xù kỳ mò mò thư cờ chậm rãi vươn mình bàn tay trái. Lộ ra một con khác huyết sắc gì nệ gẳng thời điểm, từ cái kia tay phải giữa bàn tay bên trong mặt huyết sắc gì nệ gẳng bên trong phun ra ra hỏa diễm kiếm nhận, lại là so với ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước đông lại hỏa diễm kiếm nhận càng thêm vốn có uy lực. Hơn nữa, không chỉ là một thanh hỏa diễm kiếm nhận phun ra, mà là vô số chuôi hỏa diễm kiếm nhận đồng dạng phi tập kích mà tới. Đối mặt vô số hỏa diễm kiếm nhận, ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi đưa ra hai tay của mình. Tự nhiên là dùng lục đạo tử đồng ngạ quỷ đạo năng lực, như là xuất xù kỳ mỏ mỏ thư cờ trước hấp thu mình hỏa độn bí thuật một dạng, hấp thu xuất xù kỳ mỏ mỏ thư cờ sử dụng giá hỏa độn bí thuật. Chỉ là, thuận lợi hấp thu trước mặt hỏa diễm kiếm nhận, Uchiha Nguyệt cũng là hơi nheo lại hai mắt. Bởi vì hắn chợt phát hiện, xuất xù kỳ mỏ mỏ thức cặp kia huyết sắc gì nệ gẳng, thật đúng là có chút ý tứ đây ngoại trừ chế tạo trả cờ giả trái cây năng lực bên ngoài. Xuất xù kỳ mò mò thức huyết sắc gì nệ gẳng năng lực, một cái chắc là có thể thôn phệ nhẫn thuật, giống như là ngạ quỷ đạo năng lực giống nhau, một cái khác phải là có thể bắn ngược nhẫn thuật. Vừa mới hắn là dùng tay trái giữa bàn tay bên trong mặt huyết sắc gì nệ gẳng cắn nuốt ta nhẫn thuật, dùng tay phải giữa bàn tay bên trong mặt huyết sắc gì nệ gẳng bắn ngược ta nhẫn thuật. Nếu là như vậy nói vậy thì nhìn một chút xuất xù kỳ mò mò thư cờ máu của ngươi sắc gì nệ gẳng. Có phải là hay không tất cả nhận thuật đều có thể hấp thu bắn ngược đi một độn xâm la vạn tượng ầm ầm một độn dĩ nhiên là đệ nhất hồ cả một độn giờ này khắc này, làm Uchiha Nguyệt chắp hai tay cùng một chỗ thời điểm, mặt đất đông nhiên hơi hở ra, chợt từ mặt đất ở chỗ sâu trong chính là hiện lên mà ra một cái căn căn cường trắng chặt, hướng về phía xuất xù kỳ mò mò thức phương hướng chính là cuốn đi vòng qua. Trong thời gian ngắn sẽ đem xuất xù kỳ mò mò thức thân thể hoàn toàn cầm cố ở nơi nào. Nhưng là, vì sao Uchiha Nguyệt có thể sử dụng một độn bí thuật đâu một độn bí thuật ở hồ ca nguyên lấy bên trong, không phải chỉ có đệ nhất hồ ca, bên ngoài ra chỉ có đệ nhất hồ ca tế bào một ít người có thể sử dụng sao muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao có thể sử dụng một độn lời nói, chỉ có thể nói hiện tại Uchiha Nguyệt nhận thuật tạo nghệ, đã là nhận giới điên phong. Hoàn toàn không cần sở hữu đệ nhất hồ ca tế bào, bằng vào thủy độn cùng độn thổ dung hợp. Bên ngoài ra thân trong cơ thể sinh mệnh năng lượng sử dụng, Uchiha Nguyệt chính là có thể hoàn mỹ sử dụng ra một độn bí thuật tới. Hơn nữa, không chỉ là một độn bí thuật, như là mẹ tờ dù mì dung độn, phí độn, như là đệ tam sủ chỉ cả trần độn, chỉ cần là Uchiha Nguyệt muốn dùng nói, bằng vào tự thân nhận thuật tạo nghệ, Uchiha Nguyệt chính là có thể tùy ý sử dụng người khác huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải, thậm chí là xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ huyết kế lưới. Uchiha Nguyệt muốn sử dụng nói, đồng dạng là dùng biện pháp sử dụng mà ra. Chỉ là, Uchiha Nguyệt dùng một độn bí thuật ý nghĩa, chỉ là muốn thử một chút xuất xù kỳ mò mò thư cờ cặp kia huyết sắc gì nệ gẳng năng lực mà thôi. Không nghĩ tới, đang ở Uchiha Nguyệt một độn bí thuật sử dụng mà ra, xâm la vạn tượng ngưng kết mà thành tráng kiện trát, sẽ quấn quanh ở xuất xù kỳ mò mò thức trên người thời điểm, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt dùng một độn bí thuật ngưng kết mà thành trát. Xuất xù kỳ mỏ mỏ thư cờ dĩ nhiên là vô ích cặp kia huyết sắc gì nệ gẳng hấp thu, bán ngược năng lực, mà là đem hai tay rơi vào Uchiha Nguyệt dùng một độn bí thuật ngưng kết mà thành chất lúc, đem Uchiha Nguyệt thi phóng một độn. Xâm la vạn tượng, biến thành tinh khiết trạ cờ dạ quả thực đa tạ ngươi. Vừa mới lực lượng của ta tiêu hao một ít, hiện tại có thể bổ sung.